Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn hai bên, vì sao không trực tiếp lên núi? Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, nơi đó có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đao Lam, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Thái Tuế lắc đầu, không chỉ là hắn, còn có hai đại yêu vương, cùng một vị khác không biết tên tồn tại. La Trần lông mày nhíu lại, thấp giọng nói, chờ chút một lát, lại để ta xem một chút bọn hắn đang làm gì. Thái Tuế cùng Ma Vân Động chủ kinh ngạc nhìn về phía La Trần. Ngay cả hai người bọn họ cảnh giới cao hơn, đều tìm kiếm không ra đối phương sở tác sở vi, chỉ có kim đan 6 tầng La Trần chẳng lẽ có thể làm. Thần thức truyền âm, tiền bối, phiền toái, việc nhỏ ngươi. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, thần thức quét qua mà ra, Nguyên Anh chân nhân thần thức, mà lại còn là một vị tinh thông luyện thần chi pháp Nguyên Anh chân nhân. Hắn thần thức đảo qua chỗ, tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, Đao Lam ba người hoàn toàn không có bất kỳ phát giác được. Hàn Chiêm thần thức tại không trung quét một lần, sau đó thuận ba người kết trận pháp mạch lạc, dọc theo kia pháp lực hội tụ chi địa, bắt đầu ngược dòng lưu mà lên. Thời gian dần qua, tại Chu Tước Sơn chỗ sâu một tòa nham tương trong hồ lớn, Hàn Chiêm nhìn thấy một đạo tĩnh tọa trên đài sen, khí tức chập trùng không chừng thân ảnh. Đúng vào lúc này, thân ảnh kia mí mắt khẽ nhúc nhích, hình như có muốn mở ra dấu hiệu. Hàn Chiêm vội vàng thu hồi thần thức, khổng lồ thần thức giống như thủy triều tuôn ra về. Hàn Chiêm không cần nghĩ ngợi, thấp giọng quát nói, La Trần, lập tức tiến Chu Tước Sơn, có người nhanh chân đến trước. Chỉ một câu, La Trần liền sắc mặt đại biến, giờ phút này cũng không lo được trước đó lời nói tỉnh táo hành sự, nên gấp vẫn là phải gấp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lên tiếng nói, có người nhanh chân đến trước, ý đồ luyện hóa ngũ hành đài sen, ra tay. Thái Tuế bọn người ngạc nhiên, còn đến không kịp hỏi thăm La Trần đến cùng là dùng biện pháp gì điều tra ra tình huống cụ thể, liền thấy đối phương đã xông thẳng lên thiên. Không chỉ có như thế, La Trần truyền âm cũng lập tức truyền đến, một người hai yêu, chúng ta riêng phần mình đối phó một vị, Thái Tuế ngươi đối phó con mực đại vương, động chủ ngươi đi ngăn lại Đao Lam, đầu kia hoang thú nạp biển kim thiềm giao cho ta đến. Thái Tuế ánh mắt sáng lên, con mực đại vương sao? Chính hợp tâm ý của hắn, Ma Vân động chủ sắc mặt do dự, hắn cũng không phải Đao Lam đối thủ a, nhưng lợi hại nhất hoang thú nạp biển kim thiềm La Trần đều tiếp nhận, hắn lại há có thể bó chân không tiến. Yên tâm, bọn hắn duy trì trận pháp nhiều ngày, một thân pháp lực còn thừa không có mấy. La Trần dặn dò một câu, liền hướng phía nạp biển kim thiềm chỗ ngọn núi phóng đi. Giống như hắn nói tới đồng dạng, đỉnh núi ba người kia giờ phút này trạng thái cực kém vô cùng, cho dù là ngồi xếp bằng thái độ cũng lung la lung lay, một bộ nến tàn trong gió bộ dáng. Có thể nghĩ bọn hắn giờ phút này có thể phát huy ra thực lực có thể có bao nhiêu. Thân giữa không trung, La Trần phía sau vù vù hai tiếng, phá nguyệt cánh chim đã hiển hiện, hiu, mấy cái lấp lóe liền tới đến nạp biển kim thiềm trước người. Khoảng một trượng kim thiềm trầm thấp cụ oa một tiếng, giống như tại uy hiếp La Trần, nhưng mà La Trần không chút nào để ý tới nó, trực tiếp bạo không bước khởi động, vừa xài bước qua hắn vị trí chỗ ở, nạp biển kim thiềm thoát ly trận pháp, liền muốn phóng lên tận trời, đi chặn đường La Trần. Nhưng sau một khắc, oanh, oanh, hai đạo to lớn thân ảnh ngăn tại trước mặt nó, một hắc lân giao mãng, bàn thân dò xét thủ, miệng phun lưỡi rắn, dựng thẳng mắt bạo ngược, một thanh vũ đầu âu, rung động hai cánh, cầm trong tay to lớn ba tiêu phiến, mấy cái vỗ, liền phá vỡ nơi đây hỏa khí, quyển định chiến trường. Thiên Toàn âm thanh lạnh lùng nói, dừng bước đi, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hoa, nạp biển kim thiềm nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nó chỉ biết là không thể để cho người đi quấy rầy chủ nhân đại sự. Nhất định phải ngăn lại bay vào Chu Tước Sơn chỗ sâu nam nhân kia. Nhưng có hai yêu cản đường, nó lại há có thể tùy tiện khởi hành. Một trận đại chiến, tại tối không thích hợp bọn hắn ba yêu hoàn cảnh bên dưới. Như vậy bộc phát, mà tại mặt khác hai nơi trên đỉnh núi, Đao Lam chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kia một mặt thận trọng Ma Vân động chủ. Động chủ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, ngươi sao luôn lạc tới mức hiện nay rồi? Đao Lam gượng cười, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, ta bất quá là cả ngày đánh ngỗng, bị nhạn mổ thôi. Ma Vân động chủ lắc đầu, ánh mắt hướng về Đao Lam trong tay cái kia thanh to lớn khoát đao. Đáng tiếc thanh này kim nghê đao, lão phu nửa đời trước đắc ý nhất một thanh công kích pháp bảo, bây giờ lại Minh Châu bị long đong. Đao Lam gốc rễ mệnh pháp bảo kim nghê đao, chính là Ma Vân động chủ áp dụng Nguyên Ma Tông lưu truyền tới ma đao phương pháp luyện chế là đối phương chế tạo riêng. Đao thành thời điểm bất quá hạ phẩm, nhưng nội tình cực dày, lại bởi vì cực kỳ phù hợp chủ nhân, tại nhiều năm giết yêu ma luyện hạ, đã tấn thăng thượng phẩm liệt kê, tuyệt đối được cho đương kim Bắc Hải tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy một thanh ma đao. Đao Lam nghe Minh Châu bị long đong bốn chữ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng lập tức, hắn liền trầm giọng nói ra, bây giờ đều vì mình chủ, đao lam gây nên không phải là bản ý, động chủ thứ lỗi, khoát đao giơ cao, sát khí lao nhanh, cẩn thận, tiếp xuống một đao kia, sẽ rất mạnh. Ma Vân động chủ hít sâu một hơi, bên cạnh thân rất nhiều bảo quang lấp lóe mà ra, hắn nhìn ra được, đao lam bị hụt pháp lực, trạng thái cực kém, dự định tất hắn công tại một đao, mà một đao kia, chắc chắn long trời lở đất, không tiếp nổi, hắn sẽ chết, tiếp nhận, kia hết thảy dễ nói. Chu Tước Sơn, trên một ngọn núi khác, Thái Tuế cười tủm tỉm hướng phía chậm rãi đứng dậy con mực đại vương đi đến. Tựa hồ đối với những cái kia to lớn xúc tu không hề để tâm, mà ánh mắt của hắn lại là có một bộ phận đuổi theo La Trần phương hướng sắp đi. Nếu ta không có cảm giác sai, giấu ở bên trong Chu Tước Sơn một cái kia tồn tại, nên là một vị nguyên anh cấp bậc cường giả, Thanh Dương Ma Quân có thể đối phó sao? Trong lòng có nồng đậm lo lắng, nhưng thẳng đến La Trần ly khai trước, hắn đều không có mở miệng giữ lại, bởi vì hắn biết rõ, La Trần đối ngũ hành đài sen tình thế bắt buộc, há lại cho người khác nhanh chân đến trước. Hiu, độn quang chợt ngừng, dáng lâm nham tương hồ lớn phía trên, liền tại bên trong sao? La Trần lẩm bẩm một tiếng, ngực tấm bảng gỗ bên trên truyền đến chính xác đáp lại. Sau một khắc, La Trần chậm rãi lấy tay, một đạo kinh thiên cự chảo phá không mà ra, ầm ầm vồ xuống, đi ra cho ta. Tham Vân Thần chảo thẳng vào hồ lớn, những nơi đi qua, đốt sóng bốc lên, ánh lửa phân lưu, thẳng đến ngàn trượng chỗ, một tầng xanh thảm màn sáng chậm chậm hiện hiện, cứng cỏi vô song chặn cái này một cự chảo, cách xa nhau ngàn trượng, hai đạo ánh mắt tranh phong tương đối, là ngươi, Giao Hoàng Lưu Quân. Chương 881, kịch chiến nguyên anh, băng sơn liệt địa, da trắng nõn nà, mắt giống như ngôi sao. Tuấn Mỹ khuôn mặt phảng phất nhân gian trích tiên, làm người thấy một lần liền là chi say mê, mà bắt mắt nhất, đương nhiên đó là kia mang tính tiêu chí tóc màu lam. Dù là bậc bốn hóa hình, cũng khó có thể cải biến màu tóc, chính là giao nhân nhất tộc hoàng giả Lưu Quân. La Trần nói ra tên họ của đối phương lai lịch, rước lấy Lưu Quân kinh ngạc, tiểu bối, thế mà nhận ra ta, há có thể không biết, thua chạy Trầm Luân Hải, ta Vạn Tiên hội huyết tán nhân chi thủ hạ bại tướng. La Mỗ nửa phần không dám nhận sai, ngươi, Lưu Quân trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Lại không thấy động tác, La Trần nghi hoặc ở giữa, ánh mắt rơi vào dưới người hắn tòa kia ngũ sắc đài sen bên trên. Đúng là hắn cái này mục tiêu ngũ hành đài sen, lại phẩm chất chi cao, viễn siêu năm đó Thanh Đan Cốc thấy kia một đóa, trên đó khí tức đã đến gần vô hạn bậc năm. Không thích hợp, La Trần, Hàn Chiêm thanh âm lọt vào tai, mang theo một tia bức thiết chi ý, hắn tại hấp thu cái này đài sen lực lượng, khôi phục thương thế trên người. La Trần lông mày nhíu lại, khó trách đối phương tại hắn như thế ngôn ngữ khiêu khích phía dưới vẫn như cũ an tọa Thái Sơn, bất quá, để ngươi đem ngũ hành đài sen lực lượng hấp thu, ta tương lai lại muốn như thế nào dùng nó luyện chế kết anh đan đâu. Ngươi không ra, vậy ta liền đi vào. La Trần khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, thẳng vào nham tương hồ lớn chỗ sâu, chính là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tại hắn chạy vội thời điểm, bên cạnh thân bảy thanh phi kiếm bỗng nhiên hợp nhất, chính là tiên phong, trường kiếm không lợi, sát khí bức người, trong chớp mắt, liền đến Lưu Quân trước mặt, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Keng, thất sát kiếm như gặp phải trọng kích, khép lại cự kiếm lập tức bị phá, hóa thành bảy đạo lưu quang, không tự chủ được tản mát nham tương hồ lớn chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này, La Trần cũng không kỳ quái, Bách Tạo Sơn chủ bộ phi kiếm này pháp bảo, lợi hại là lợi hại, nhưng hắn cũng không có làm sao từng tế luyện, thuần túy dựa vào hồn thiên kiếm hộp đến gián tiếp điều khiển. Chớ nói thất sát kiếm trận, chỉ là một chút bình thường diệu dụng đều khó mà thôi phát. Vẻn vẹn chỉ nắm giữ cự kiếm thuật một chiêu này mà thôi. Hắn vẫn còn chuẩn bị ở sau. Một đạo màu xanh thủ ấn, từ hắn lòng bàn tay mà lên, lại dương cung mà không phát, theo hắn cấp tốc chạy vội, bốn phía nham tương tự như nhận dẫn dắt, nhau nhau tụ đến, kia màu xanh thủ ấn trở nên càng lúc càng lớn, cho đến trăm trượng chỗ, đi, một tiếng gầm nhẹ, Thanh Dương đại thủ ấn ầm vang đè xuống, nhìn thấy một trường này, Lưu Quân nhíu mày, tay trái vẽ một vòng tròn, sau đó chậm rãi đẩy ra, ông, một tầng xanh thảm vòng sáng, chậm chậm khuếch tán ra đến, làm vòng sáng cùng đại thủ ấn tiếp xúc thời khắc. Im lặng tiêu trừ tại hai người trong mắt phát sinh, thấy thế, Lưu Quân hơi có vẻ ngưng trọng nhìn về phía La Trần. Đăng phong tạo cực hỏa hệ pháp thuật, thậm chí có thể dẫn dắt hỏa khí để bản thân sử dụng. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, nếu là bình thường thời điểm, nhưng thu ngươi làm nô, bất quá hiện nay, bản tọa muốn chữa thương, lại không tâm tư gì chơi với ngươi, thì thào âm thanh, tựa như động nhân ca khúc, yếu ớt truyền ra, cái này đơn giản lời trực bạch, rơi vào La Trần trong tai, chỉ cảm thấy uyển chuyển dễ nghe vô cùng, như líu lo u ngữ. Giống như sụt sùi suối lưu, hắn tại chữa thương, trên người hắn xác thực có tổn thương, nên là lúc trước huyết tán nhân ở trên người hắn lưu lại. Huyết tán nhân cực mạnh, tuy là nguyên anh trung kỳ, lại danh xưng không kém nguyên sau đại tu sĩ, Giao Hoàng Lưu Quân bất quá nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Há lại huyết tán nhân đối thủ, nói cách khác, hiện nay chính là ta đánh bại hắn cơ hội tốt nhất. Bởi vì lấy những lời kia, La Trần trong đầu óc ý niệm chập trùng không chừng, giống như nhìn thấy về sau xuôi gió xuôi nước chiến đấu. Cũng liền tại lúc này, một loại giống như kim đâm cảm giác, đâm rách hắn thức hải thần hồn, tỉnh lại, bỗng nhiên, La Trần tạp niệm biến mất, kịch liệt đau nhức sau khi, cảm thấy hãi nhiên, giao nhân tiếng ta, tựa như ảo mộng, nếu không phải Hàn Chiêm cưỡng ép đem hắn bừng tỉnh, chỉ sợ đối phương vẻn vẹn dăm ba câu, liền có thể để hắn động tác trì trệ mặc người chém giết. Quả nhiên, làm đằng sau, giao hoàng lưu quân chuyện đột ngột chuyển thời điểm, phảng phất ngân bình chợt phá, đau thương giao kích, một đạo lam sắc quang hoa, chính đối La Trần chạy nhanh đến. Như thế cực kỳ nguy cấp thời khắc, đã dung không được La Trần phản ứng, kia quang hoa, trong nháy mắt gần người, phốp, suy, keng, ba đạo bất đồng thanh âm, liên tiếp vang lên, La Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong bàn tay cầm một thanh phảng phất cá bơi đồng dạng thủy hệ phi kiếm, đem tại pháp bảo thượng phẩm liệt kê, chính là bởi vì phi kiếm này, liên tiếp đánh tan hắn hai tầng đến cực điểm phòng ngự. Giao hoàng lưu quân hơi có chút ngạc nhiên, nhìn qua La Trần kia đạo bào màu đỏ dần dần chuyển hóa màu đen giáp trụ, lại trong nháy mắt giật mình. Không hổ là nhân tộc người tu hành, ngoại vật ưu tú vô cùng, một kiện áo giáp, lại chia trong ngoài khí giáp, chỉ hoãn một lát, bảo vệ ngươi một mạng nhỏ. La Trần sắc mặt tàn nhẫn, mơ tưởng lại lấy mị hoặc thanh âm, loạn tâm thần ta, tại hắn bên tai, tinh thuần pháp lực đã hình thành hai đạo bình chướng, ngăn cách hết thảy bên ngoài âm. Giao hoàng lưu quân khẽ mỉm cười, bấm tay tiếp tục bắn ra, thoáng chốc, bị La Trần nắm chặt phi kiếm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, muốn mạnh phá hắn chi phòng ngự, suy, suy, suy. Bén nhọn vù vù, không ngừng vang lên, phảng phất máy khoan điện đồng dạng, La Trần thần sắc tàn nhẫn, lăn đi, một tay cầm kiếm, một quyền ngang nện, keng, phi kiếm trong tay, tại mắt Trần có thể thấy trạng thái, phát sinh cuốn lượn, vẻn vẹn cuốn lượn, không có phá toái, Lưu Quân lấy tay một chiêu, hưu, phi kiếm cưỡng ép phá vỡ La Trần trói buộc, bay trở về đến bên cạnh hắn, sau đó tại pháp lực bổ sung về sau, phi kiếm lại chớp mắt thẳng băng, giống nhau trước đó, biến hóa như thế, có thể thấy được kiếm này chi chất liệu. Lấy La Trần man lực, càng không có cách nào cưỡng ép phá hủy, giao hoàng lưu quân cũng thu hồi trước đó khinh thị, hắn nhớ kỹ người này, tốc độ bay cực nhanh vô cùng, ban đầu ở Trầm Luân Hải Tam Kình Hạp nơi đó, liền sách trước chạy trốn, tránh khỏi giống như đao lam bị hắn nô dịch hạ tràng. Hiện nay, đối phương pháp thuật, thể phách, cũng hiển lộ ra viễn siêu tu sĩ kim đan tạo nghệ, là lấy, làm không thể lấy bình thường kim đan hạng người đến đối đãi. Hít sâu một hơi, hắn trực tiếp vận dụng nguyên anh chân nhân đối cấp thấp tu sĩ đơn giản nhất hữu hiệu nhằm vào chi pháp, oanh, một cỗ cường đại áp chế khí tràng, lấy hắn làm trung tâm, âm vang khuếch tán, thoáng qua, liền bao phủ lại La Trần, chính là nguyên anh lĩnh vực, ta không biết ngươi vì sao tự tìm đường chết, nhưng ta nhớ được ngươi đã từng giết qua ta một cái tộc nhân, lại còn tàn nhẫn vô cùng đem hắn đốt thành cho bụi. Bây giờ, ta lợi dụng kỳ nhân chi đạo, trả lại cho ngươi đi, thì thảo ở giữa, hắn ung dung phun ra một đoàn pháp lực, kia pháp lực bay ở không trung, liền hóa thành một đoàn xanh mênh mang ngọn lửa, không phải là vô nguyên hỏa. Chính là chính thống nhất nguyên anh chân hỏa, xanh mênh mang ngọn lửa chậm ung dung bay tới, giống như một điểm không thèm để ý La Trần sẽ chạy trốn đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, sẽ là như thế, rốt cuộc, lại có cái nào tu sĩ kim đan có thể chống lại nguyên anh chân nhân lĩnh vực áp chế đâu. Nhưng La Trần không phải bình thường kim đan, oanh, xâm la hỏa ngục, mở, một đạo khổng lồ xích hồng pháp lực, tại bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh tăng phúc hạ ầm vang bộc phát ra. Phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng, trong chốc lát liền giải khai nguyên anh lĩnh vực áp chế. Thanh diễm bốc lên, bao khỏa La Trần toàn thân, giống như luyện ngục thần ma, sừng sững trong nham tương, hắn ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hơi nhếch, cái này giao hoàng lưu quân lĩnh vực sức áp chế, thật sự là có chút yếu, hoặc là bản thân hắn cảnh giới quá yếu, hoặc là liền là bị nơi đây hoàn cảnh có hạn chế. Dược luyện ngục bên trong, hỏa thuộc tính linh khí trải rộng, còn lại bốn hệ thiên địa linh khí lác đác không có mấy, nhất là lẫn nhau tương khắc thủy thuộc tính linh khí, càng là gần như tại không, loại này tình huống dưới. Lưu quân vị này sinh tại biển cả, lớn ở biển cả giao nhân nguyên anh, một thân thực lực chỉ sợ không phát huy ra hơn phân nửa đến. Cho nên, nơi đây, cho là ta chi chủ trận. La Trần bỗng nhiên cúi đầu, tay phải tùy tiện vươn, đấm tới một quyền, kia tung bay mà đến xanh mênh mang hỏa diễm, trực tiếp bị đánh tan đối phương nguyên anh chân hỏa về sau. La Trần thân hình đại động, hóa thành một đạo hỏa quang tại nham tương trong hồ lớn bắt đầu điên cuồng chạy. Lấy ngũ hành đài sen làm trung tâm, La Trần tàn ảnh càng ngày càng nhiều, mà từng đạo bàn tay lớn màu xanh, càng là từ nham tương trong hồ lớn đánh ra. Oanh, oanh, oanh, chương 882, kịch chiến nguyên anh, băng sơn liệt địa, đây hết thảy, nói đến dài răng rặc, kỳ thực từ La Trần phá vỡ lĩnh vực áp chế bắt đầu. Đến vất tay đánh tan chân hỏa, sau đó trở tay cuồng bạo công kích, đều chỉ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, đối mặt với sôi trào nham tương hồ lớn, cùng kia vô số tàn ảnh vung ra thanh dương đại thủ ấn. Lưu quân thần thái lần này triệt để thất sắc. vậy mà có thể không nhìn ta chi nguyên anh lĩnh vực. Dung không được hắn suy nghĩ đối phương là sử dụng thủ đoạn gì. Vô số đại thủ ấn oanh đến, hắn chỉ có thể không ngừng thi triển yêu thuật phòng ngự. Nhưng ngay tại thôi động yêu thuật thời khắc, nhưng lại cảm thấy chỗ không ổn. Pháp lực của ta, kẻ này vậy mà phản lấy loại lĩnh vực chi thuật, trêu chọc ta chi pháp lực sôi trào. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nam tử tuấn mỹ mặt hiện nộ khí, miệng phun một viên viên châu, quang hoa tràn ngập, liền muốn ngăn cách trong ngoài. Đúng vào lúc này, cong, có kiếm minh vang lên. Sau một khắc, chính là thất kiếm đồng thanh, đột nhiên thành trận, bảy cỗ sát khí hóa thành một cỗ kiếm nhận phong bạo, trực tiếp đem viên kia viên châu đãng đến không trung. Là kiếm trận, Giao Hoàng Lưu Quân thần sắc đại biến, hèn hạ, không chút do dự, tâm hắn niệm khẽ động, viên kia châu đột nhiên phá toái, một cỗ cực đoan đóng băng chi lực khuếch tán mà ra, những nơi đi qua, rồi trào nham tương hóa thành sông băng, nơi đây bao phủ trăm ngàn năm nhiệt độ cao, cũng bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ. Lưu Quân hít sâu một hơi, thần thức quét ngang, liền muốn tìm ra La Trần bản thể chỗ. Đột nhiên, có khối băng vỡ tan âm thanh vang lên, phảng phất ngôi sao hai con ngươi bên trong, phản chiếu ra một chín trượng cự nhân, rung động hai cánh từ mặt băng phía dưới phóng lên tận trời. Bàn tay khổng lồ nắm khép, thiết quyền phá không, phá sơn thức. Lần này, Lưu Quân cũng không ngồi yên nữa. Từ ngũ hành trên đài sen vươn người đứng dậy, tay phải đồng dạng một quyền đánh ra. Theo hắn huy quyền, trên cánh tay có một chút lộng lẫy lân phiến hiển hiện. Hai người giao kích, cự lực phản chấn, hai đại thân ảnh cũng không khỏi tự chủ bay ngược mà quay về. Kia ngũ hành đài sen càng là tại phá toái băng cùng sôi trào nham tương bên trong, chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy một màn này, Giao Hoàng Lưu Quân gấp, cổ tay rung lên, một đạo bay tay áo đánh ra, liền muốn bao lấy ngũ hành đài sen, nhưng lại tại muốn bao lấy thời điểm, kia đài sen rất có linh tính tại không trung chuyển một cái, chợt mà trốn vào hồ lớn chỗ sâu, đáng chết. Giao Hoàng Lưu Quân tức hổn hển, không lo được đuổi theo thật vất vả tìm tới ngũ hành đài sen. Ánh mắt rơi vào La Trần trên thân, chỉ một chút, hắn liền lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngươi là nhân loại, vẫn là hoang thú, sớm đã phong bế hai lỗ tai La Trần, nghe không được hắn nói cái gì, cho dù có thể thông qua hình miệng minh bạch hắn ý tứ. Nhưng La Trần cũng không muốn trả lời, trầm mặc hắn, một trường vỗ tại dưới chân tầng băng bên trên, cự lực bành trướng, khối băng gia tốc vỡ vụn, mà bị phong cấm nham tương cũng lần nữa tuôn ra, sân nhà chi lực, vẫn tại, sau đó, La Trần dậm chân, hư không nổ đùng. Hai người khoảng cách vốn là rất gần, bảo không bước khởi động, chớp mắt chính là ở trước mặt, một chảo hoành không, Lam kiếm lại vung, keng, Tham Vân thần chảo lại bắt, keng, trong chốc lát, La Trần thi triển hết Ma Quân Thất Tán Thủ, siêu cao tốc độ di chuyển, to lớn man lực, gia trì tinh diệu thể thuật, ngẫu nhiên sẽ còn điều động pháp lực thuấn phát Thanh Dương Đại Thủ Ấn. Như thế một bộ liên chiêu, vẻn vẹn mấy chục cái hiệp, liền đánh cho Giao Hoàng Lưu Quân mệt mỏi ứng phó, rơi vào hạ phong, khi lại một lần giao kích âm thanh vang lên. Chuôi này phẩm chất cực kỳ tốt phi kiếm màu xanh lam, liền ở trong mắt Giao Hoàng Lưu Quân hóa thành mảnh vỡ, táng thân hồ lớn bên trong. Không được, không thể lại ở chỗ này cùng hắn đấu, lĩnh vực của ta bị Dực Luyện Ngục áp chế, pháp lực của ta dùng một phần thiếu một phân, hết lần này tới lần khác thể phách ta còn không bằng hắn, nhất là trong bóng tối vị kia làm ta như có gai ở sau lưng. Hít sâu một hơi, Giao Hoàng Lưu Quân mượn tay áo ngang bày miễn cưỡng ăn La Trần một kích, sau đó mượn lực phản lui, bay thẳng bầu trời. Nhìn thấy một màn này, La Trần sát tâm nổi lên, cúi đầu nhìn thoáng qua nham tương hồ lớn, sau đó không chút do dự phóng lên tận trời, bám đuôi truy sát, vừa xông ra nham tương hồ lớn, đi vào bầu trời, La Trần không khỏi con ngươi co rụt lại, trong tầm mắt, Giao Hoàng Lưu Quân cũng không có chạy trốn, hắn liền như kia sừng sững không trung, tay nâng một ngọn đèn dầu, một chiếc xanh thảm ngọn đèn, một giọt phảng phất máu tươi, lại tựa như dầu trơn đồng dạng chất lỏng, đang từ Giao Hoàng Lưu Quân đầu ngón tay chảy ra, rơi vào ngọn đèn phía trên. Thật cho là bản tọa ở chỗ này bị ngươi khắc chế đến xít sao sao? Bản tọa thế nhưng là tại yêu ma đại chiến bên trong sống sót tồn tại, há sợ chỉ là thủy hỏa tương khắc, trước đó áp chế cùng chật vật, để Giao Hoàng Lưu Quân giận quá thành cười. Suy, ngọn đèn phía trên, một điểm màu lam ngọn lửa bỗng nhiên hiển hiện, hắn nhẹ nhàng thổi, kia màu lam ngọn lửa liền chậm ung dung hướng phía La Trần bay tới. Nguy hiểm, cực đoan nguy hiểm tín hiệu từ trong đầu óc điên cuồng truyền ra, La Trần không cần nghĩ ngợi, hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng mà kia ngọn lửa nhìn như bay chậm, kỳ thực tốc độ bay cực nhanh, lấy La Trần hoang cổ bậc 4 chân thân, cộng thêm đại viên mãn 9 vạn giảm tốc độ, vậy mà chẳng biết tại sao không thoát khỏi được kia cổ quái ngọn lửa. Làm La Trần bị ép dừng ở trên một ngọn núi cao lúc, ngọn lửa hiển hiện trước mắt, sắc mặt hắn tàn nhẫn, tay trái nhô ra, cầm hướng ngọn lửa, tràn ngập khô vinh chân hỏa bàn tay, lấy không sợ chết tư thái, cầm hướng màu lam ngọn lửa, cách đó không xa, đuổi sát mà tới Giao Hoàng Lưu Quân nhìn xem một màn này, mặt lộ vẻ cười lạnh. Không biết sống chết, sau một khắc người khổng lồ kia cánh tay trái liền ở trong mắt Giao Hoàng Lưu Quân. Thẳng tắp tiếp xúc đến ngọn lửa, một xanh một lam, hai đạo quang hoa, lẫn nhau tranh phong, một bước cũng không nhường. Giao Hoàng Lưu Quân lần nữa kinh ngạc, trên người người này thế mà còn nắm giữ loại này thần diệu hỏa diễm. Bất quá, vẫn như cũ không đáng chú ý a. Quả nhiên, thanh lam tranh chấp, phá cục liền tại chiến trường, cái trước thế lớn, cái sau chỉ riêng yếu, nhưng mà, lam quang tiếp xúc đến huyết nhục về sau, bỗng nhiên bắt đầu liên tục tăng lên, đè lại ngọn lửa màu xanh, Bắc Hải có giao nhân, mỹ mạo lại thiện ca, thần tiêu đưa ra tay, nước mắt như nguyệt minh, giao máu nhưng duyên thọ, hắn giàu đốt vạn năm, từ ban đầu tại Trầm Luân Hải đánh giết một vị bậc ba hậu kỳ giao nhân, cùng gặp gỡ Giao Hoàng Lưu Quân xuất thế về sau, La Trần tuần tra rất nhiều có quan hệ tộc này tin tức. Giờ phút này, những tin tức kia liền sôi nổi đầu óc phía trên, hắn nhìn qua tay trái, kia bành trướng nhục thể sinh cơ ngược lại bị màu lam ngọn lửa sử dụng trang cảnh, rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên, đây cũng là một đời nguyên anh chân nhân dùng tự thân dầu trơn là dầu thắp, đốt lên kia ngọn có thể so với chân khí ngọn đèn, thúc đẩy sinh trưởng ra cổ quái hỏa diễm, hắn thủ đoạn, còn không phải tự thân còn chưa hoàn toàn nắm giữ khô vinh chân hỏa có thể chống cự. Như tiếp tục như này xuống dưới, dù là hắn thể phách có thể so với bậc bốn hoang thú, chỉ sợ cũng sẽ bị đốt đi hầu như không còn. Đáng tiếc thời gian không đủ, không phải có thể dùng Trảm Long thuật đem nó chặt đứt. Khi cần quyết thì phải quyết ngay, nếu không liền muốn phản thụ hắn loạn. La Trần giữ im lặng, tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo huyết quang huy sái, răng rác, tay trái, theo tiếng mà rơi, đã tới 10 trượng phạm vi. Giao Hoàng Lưu Quân trông thấy một màn này, không khỏi sững sờ, hắn coi là đối phương sẽ dựa vào kia thần diệu lửa xanh, nhiều kiên trì một đoạn thời gian tới, nhưng không ngờ, tính tình như này quả quyết. Đúng lúc này, La Trần ngẩng đầu lên, một đôi lãnh mâu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giao Hoàng Lưu Quân nhướng mày, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Tộc ta chân khí thôi phát yêu hỏa, khắc chế liền là có được bành trướng sinh cơ hoang thú. Bây giờ ngươi thể phách bị ta hạn chế, lại không sân nhà tiện lợi. La Trần xâm nhiên cười một tiếng, lập tức tay phải một tay bấm một cái ấn quyết, sau đó một trường oanh ra, không phải đánh về phía Giao Hoàng Lưu Quân, mà là đập vào dưới thân trên núi cao, núi lở, gầm nhẹ âm thanh, truyền khắp hoang dã. Sau một khắc, tại Giao Hoàng Lưu Quân không hiểu ánh mắt bên trong, núi lớn băng liệt, cường đại bạo tạc dư ba, làm cho hai người bay ngược mà ra, muốn chạy, bạo tạc trong dư âm, Lưu Quân thần sắc băng lãnh, tiểu bối này đem hắn bước đến tình trạng như thế, căn bản không có khả năng để hắn chạy trốn, hắn cất bước mà ra, liền muốn truy kích La Trần mà đi. Đúng lúc này, kia bị đánh vỡ dãy núi bên trong, truyền ra một tiếng rít, một đầu ngân sắc đại mãng, phẫn nộ vọt ra, chỉ một chút, Giao Hoàng Lưu Quân liền nhận ra kia ngân sắc đại mãng bản chất. Hỏa linh, La Trần lạnh lùng cười một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh từ từ bay ra, vào hư không bên trong, hóa thành một gốc hỏa thụ, đi, giết hắn, hỏa hụt chập chờn, chạy về phía Giao Hoàng Lưu Quân, mà kia ngân sắc đại mãng, tựa hồ cảm thấy đồng loại động tác, cũng đem mục tiêu đặt ở Giao Hoàng Lưu Quân trên thân. Mắt thấy hai đạo chí ít đều là bậc bốn hỏa linh, hướng phía mình vọt tới, Giao Hoàng Lưu Quân luống cuống, La Trần mắt lộ vẻ tàn nhẫn, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trong nội tâm, sát ý ngập trời, thân hình khẽ động, hắn hướng phía một tòa khác ngay tại phun trào núi lửa bay đi. Không đủ, còn chưa đủ, ta muốn hắn chết tại Dực Luyện Ngục bên trong. Chương 883, tứ đại hỏa linh, hoang thú thân thể, Dực Luyện Ngục, tu hành hỏa pháp hạng người thánh địa. Thân ở nơi đây, hỏa pháp tu sĩ thực lực nhưng siêu trình độ phát huy. Pháp lực nguyên nguyên không dứt, dũng khí tăng gấp bội, liền ngay cả Ma Vân động chủ đều từng một lần kích động khiêu khích La Trần. Như thế có thể thấy được chút ít, mà tu hành cái khác pháp môn tu sĩ tại Dực Luyện Ngục bên trong lại nhận cực lớn áp chế. Nhất là kim, thủy, băng ba hệ, trừ cái đó ra, Dực Luyện Ngục một cái khác lớn đặc điểm, chính là ẩn giấu đi rất nhiều vô nguyên hỏa. Những này vô nguyên hỏa, cấp bậc có lẽ không cao, nhưng chủng loại đủ loại, mà lại tuyệt đại bộ phận, đều bởi vì Dực Luyện Ngục đặc thù hoàn cảnh, bắt đầu dần dần thông linh, giống La Trần khô vinh chân hỏa. Ban đầu ở Viêm Minh bên trong phần hương cốc, tấn thăng đến bậc 4 thời điểm, mới khó khăn lắm có một chút xíu linh trí, nhưng tại Dực Luyện Ngục bên trong, một chút bậc ba vô nguyên hỏa đều đã có ý thức, nhất là những cái kia bậc bốn vô nguyên hỏa, linh tính 10 phần, đã có thể diễn hóa hư thể, thành tựu hỏa linh. Loại này hỏa linh đối tu tiên giả uy hiếp cực lớn, mà lại cùng phổ thông gỗ đá thành tinh, thủ đoạn thiếu thốn chiến lực thấp khác biệt. Hỏa hệ tinh quái lực phá hoại là bẩm sinh, nhất là Dực Luyện Ngục cùng bọn hắn nhà đồng dạng, sân nhà tác chiến, đối bọn hắn chiến lực gia trì cực lớn. Điểm này, tại La Trần thôn phệ kia bậc 4 đốt thiên hỏa thời điểm, liền đã phát hiện, trận chiến kia hắn ngay cả thiên bằng chân thân đều từng ngắn ngủi biến hóa qua. Có thể thấy được bậc bốn hỏa linh chi lợi hại, cho dù không bằng chính thống nguyên anh chân nhân, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà loại tồn tại này, Dực Luyện Ngục bên trong cũng không phải vẻn vẹn chỉ có đốt thiên hỏa một cái. La Trần một đường đi tới, một mực tại thăm dò những cái kia cường đại hỏa linh nghỉ lại chi địa. Nguyên bản trước đó còn cần tốn hao công phu rất lớn đi tìm. nhưng theo Khô Vinh chân hỏa linh tính tăng nhiều, có lẽ là đồng loại hút nhau nguyên nhân, để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đã nhận ra mấy chỗ hư hư thực thực có bậc 4 hỏa linh chỗ. Nếu không phải Hàn Chiêm lúc ấy mở miệng nhắc nhở hắn, chỉ sợ La Trần đã sớm trầm mê đang tìm kiếm bắt giữ thôn phệ luyện hóa hỏa linh trong vui sướng. Hiện nay, những cái kia chưa lại sự tình, ngược lại thành trong tay La Trần một chương ngoài định mức vương bài. Hư không bên trong, một tiếng nổ đùng, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một tòa ngay tại phun trào trên núi lửa không. Dưới chân, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa đầy trời, nơi xa là tại hai đại hỏa linh giáp công hạ, tả hữu thiếu hụt một đại yêu hoàng. La Trần hít sâu một hơi, một tay liên kết mấy đạo ấn quyết, sau đó một trưởng ấn xuống, đã từng ngưỡng chi tung hoành trúc cơ kỳ núi lở chi thuật. Tại kết đan sau chậm rãi bị La Trần đem gác xó. Nhưng tại một trận chiến này bên trong, lại hiển lộ tài năng, thế gian chưa bao giờ vô dụng pháp thuật, thời cơ thích hợp, địa điểm thích hợp, cho dù là vô dụng nhất thanh khiết thuật, cũng có thể nở rộ không giống quang huy. Giờ phút này, núi lở lại xuất hiện. Ra đi, La Trần một tiếng gầm nhẹ, thấy kia dãy núi sụp đổ, mặt đất nứt ra, một con mô phỏng Phật lão hổ đồng dạng màu đen hỏa linh chậm rãi mở mắt. Sắc bén hai mắt, trước tiên rơi vào kẻ cầm đầu trên thân La Trần, nhưng lập tức, nó liền rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía nơi xa đang cùng hai đại hỏa linh kịch liệt giao chiến giao hoàng lưu quân trên thân. Trong trầm mặc, lão hổ hỏa linh nện bước mạnh mẽ bộ pháp, cả người vòng quanh màu đen không biết tên hỏa diễm, hướng phía kia một chỗ chiến trường bay đi. Nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Hàn Chiêm thật không lừa ta, lượng lớn thôn phệ nơi đây vô nguyên hỏa, lớn mạnh Khô Vinh chân hỏa đồng thời, cũng cho ta dần dần dung nhập Dực Luyện Ngục, mấy có bị đồng hóa dấu hiệu, cái này vốn là một chuyện xấu, giờ phút này ngược lại thành một chuyện tốt, trên người hắn có nồng đậm Khô Vinh chân hỏa khí tức. Tại đây một ít dù đã thông linh, lại cũng không là cực kỳ cao trí tuệ cường đại hỏa linh nhìn đến. Liền cùng huynh đệ tỷ muội, đồng dạng, lúc bình thường, huynh đệ tỷ muội có lẽ sẽ cãi nhau ầm ĩ, cãi lộn không ngừng, nhưng hiện nay gia viên xâm lấn, đó chính là huynh đệ huýt tại tường, bên ngoài ngự hắn khinh, lại một đầu bậc 4 hỏa linh xâm chiến, giao hoàng lưu quân tim mật sợ lạnh, nhất là kia truy đuổi mà đến đạp không hắc hổ, trên thân tràn ngập hỏa diễm cổ quái lại cường đại, cho dù là ngân sắc cự mãng, màu xanh hỏa thụ, đều muốn hơi có vẻ không kịp, một đầu hỏa linh, hắn không sợ chi, hai đầu hỏa linh, còn có thể một trận chiến, nhưng ba tôn có thể so với nguyên anh chiến lược hỏa linh, vẫn là chiếm cứ lợi thế sân nhà, phản khắc hắn thủy pháp tồn tại, cái này muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Bốn đạo thân ảnh như ánh sáng tại Dực Luyện Ngục bên trong di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần va chạm lẫn nhau đều bộc phát ra cường đại chiến đấu dư ba, càn quét trăm dặm ngàn dặm, mảng lớn dãy núi bị hủy, một chút cấp thấp vô nguyên hỏa vô tội hiện ra đến, khi đó thỉnh thoảng khuếch tán xanh thảm quang hoa cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Bỗng nhiên, giao hoàng lưu quân khóe mắt nhìn về phía mặt đất, nam tử giáp đen an tĩnh đứng tại một đầu cuồn cuộn chảy xuôi nham tương sông lớn trước mặt, nhìn qua những cái kia liên tiếp bọt khí, nam tử như đang ngẫm nghĩ, lại hình như tại do dự, tựa hồ đã nhận ra giao hoàng lưu quân ghé mắt, hắn xoay người ngẩng đầu đối lưu quân khẽ mỉm cười, nụ cười kia dữ tợn mà điên cuồng. Sau một khắc, nam tử giáp đen hai tay giơ cao, tại hắn phía sau vô số nham tương phóng lên tận trời, hóa thành một đạo xích hồng màn lửa, mà kia màn lửa bên trong, một đầu đỏ rực cá bơi mê mang bơi ra, theo con cá du động, nham tương sông lớn cũng bắt đầu đi theo cước bộ của nó. Tên điên, giao hoàng lưu quân cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Sau đó trong tay ngọn đèn lại xuất hiện, đầu ngón tay như máu như dầu chất lỏng rơi xuống, màu lam ngọn lửa trong nháy mắt dấy lên, lần này, giao hoàng lưu quân trở nên sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tựa hồ thôi động cái này chân khí, đối với hắn mà nói, phụ tải cũng là cực lớn, làm ngọn lửa điểm đốt, hắn trong mắt cuối cùng nhiều hơn mấy phần hy vọng, đầu ngón tay gảy nhẹ, màu lam ngọn lửa chia ra làm bốn, hướng phía tứ đại hỏa linh bay đi, cuối cùng, hắn hận hận nhìn thoáng qua La Trần, hóa thành một đạo màu lam độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Sông lớn bên bờ, La Trần thờ ơ nhìn xem hắn chạy trốn, bên tai, Hàn Chiêm thanh âm tái khởi, lúc trước hắn đón đỡ ngươi mấy quyền, thể phách có hại, liên tiếp hai lần thôi động giao tộc truyền thừa chân khí. Pháp lực hao tổn rất lớn, lại thêm nguyên bản thương thế trên người, bây giờ đã là nến tàn trong gió, ngươi không thừa thắng xông lên, đuổi theo giết hắn sao? Không được, ngươi ngược lại là đổi tính, trước đó không trả luôn mồm muốn hắn chết sao? Bất quá là chiến đấu thời điểm lời hung ác thôi, nghe một chút là được. Huống chi, nguyên anh chân nhân há lại như kia tốt đuổi tận giết tuyệt. La Trần đứng tại chỗ, khôi phục trong cơ thể sao động pháp lực, trong mắt sớm đã không thấy trước đó điên cuồng, hắn đánh giá thấp nguyên anh chân nhân, nguyên lai tưởng rằng nhục thể đạt tới hoang cổ bậc 4 về sau, liền có cùng nguyên anh chân nhân tranh hùng tư bản, làm sao cũng phải là cái chia 5 năm cục diện, lại không nghĩ rằng, một trận chiến này chỉ đánh cái chia 4-6. Hắn 4, giao hoàng 6, đây là tại chiếm cứ lợi thế sân nhà, còn có Hàn Chiêm phụ trợ tình huống dưới. Nếu không tại Dực Luyện Ngục bên trong, thắng bại số lượng chỉ sợ còn phải thấp hơn, 37, đương nhiên, song phương còn chưa tới bỏ mạng tương bác tình trạng, lẫn nhau nội tình cũng không chân chính hiển hiện. La Trần bộ thân thể này, nội tình thâm hậu, nếu thật là đánh lâu dài, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa thể biết được. Vẫn ma chi địa, không phải cái nhất quyết sinh tử nơi tốt, dưỡng hồn mộc bên trong. Hàn Chiêm trong lòng âm thầm gật đầu, hắn những lời kia, xem ra La Trần hoàn toàn chính xác nghe lọt được, mặt ngoài điên cuồng đồng thời, tâm tính lại hết sức tỉnh táo, cho dù là cùng Nguyên Anh cường giả đối chiến, vẫn như cũ duy trì đầu não thanh tỉnh, đem hoàn cảnh ưu thế lợi dụng đến lớn nhất, chiến hỏa dần dần tắt, vẫn có dấu vết, giao hoàng lưu quân chạy trốn trước đó, phân hóa bốn đóa màu lam ngọn lửa, công hướng tứ đại hỏa linh, mà tứ đại hỏa linh ứng đối phương thức cũng đều có khác biệt. Cá bơi bị nhiễm, trực tiếp nhảy vào nham tương sông lớn bên trong. Mấy cái chập trùng, lam quang liền biến mất không thấy, kia hắc hổ thì là trên thân ngọn lửa màu đen bùng cháy mạnh, chỉ mấy lần liền ma diệt màu lam ngọn lửa, một màn này, để La Trần mí mắt cuồng loạn không thôi, đây là cái gì vô nguyên hỏa đàn sinh hỏa linh, lại cường đại như vậy bá đạo. Chương 884, tứ đại hỏa linh, hoang thú thân thể, nếu là trước đó hắn không biết sống chết đi thôn vệ này lửa, chỉ sợ không chết cũng muốn phản tổn thương bản thân, còn lại hai đại hỏa linh, Khô Vinh chân hỏa lần này biểu hiện ra không giống phong thái. Cành cây chập chờn ở giữa, thậm chí đang từ từ thôn phệ màu lam ngọn lửa, cái này cũng có thể nuốt. La Trần ngạc nhiên, kia vì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó, là, bọn chúng bốn cái đối mặt chính là phân hóa qua một đóa lam lửa, mà ta trước đó tay trái đối mặt chính là nguyên một đoàn. Như thế nói đến, ta Khô Vinh chân hỏa cũng không thấy liền so kia lam lửa yếu. Chỉ là ta lợi dụng không làm. Thì thảo ở giữa, La Trần ánh mắt rơi vào kia ngân bạch hỏa mãng phía trên. Tứ linh bên trong, là thuộc nó nhất là chật vật, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, ngân hỏa đại mạo, nhưng thủy chung không thoát khỏi được lam lửa ăn mòn, thậm chí khí tức cũng đang dần dần uể oải, đi giúp một chút hắn đi. Tại Khô Vinh chân hỏa thôn phệ lam hỏa chi về sau, La Trần tâm niệm vừa động, màu xanh hỏa tụ bao phủ tại ngân bạch hỏa mãng trên không. Thanh diễm huy sái, từng tia từng sợi ở giữa, như xuân phong hóa vũ. Thời gian dần qua cẩn thận thăm dò đem kia một phần tư màu lam ngọn lửa cho rút đi. Sau đó La Trần há miệng hút vào, Khô Vinh hỏa cây lập tức bay trở về, đặt vào khí hải bên trong, vui sướng mở rộng cành cây. TTT, ngân sắc hỏa mãng bơi tới La Trần trước mặt, vòng quanh hắn bơi ba vòng, cuối cùng trốn vào sâu trong lòng đất. La Trần kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng dần dần tỉnh táo lại, nó đang lấy lòng. Lần này, La Trần chỉ cảm thấy có chút hoang đường, mình rõ ràng hủy đối phương chỗ tu hành tới, bây giờ lại đến cảm ơn. Nơi xa, hắc hổ liếc qua La Trần, sau đó trực tiếp nhảy vào một tòa còn tại phun trào lửa nhỏ trong núi. Cái nhìn kia, hình như có mấy phần ý cảnh cáo. Cái này một đầu hỏa linh, có chút bất phàm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trên thân khí tức toàn thắng nguyên ma tông hạ nguyên trên người ma khí. Cho là loại nào đó ma hỏa, La Trần hít sâu một hơi, không còn đi đánh những này bậc bốn hỏa linh chủ ý. Hiện giai đoạn, hắn trêu chọc không nổi, cũng không muốn trêu chọc. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo độn quang rơi xuống La Trần bên người. Chủ nhân, chủ nhân. Hắc Vương Thiên Toàn đầu tiên phát ra tiếng, các ngươi không có sao chứ? Câu đầu tiên chính là hỏi thăm bọn họ tình huống. Hai yêu trong lòng dòng nước ấm phun trào, không có chuyện gì để chủ nhân lo lắng. Con kia nạp biển kim thiềm đâu? Thiên Toàn làm việc bất lợi, để hắn trốn, xin chủ nhân xử phạt. Thiên Toàn áy náy nói. Hắc Vương cuộn tại bên cạnh cũng là tức giận bộ dáng, tên kia rất cổ quái, rõ ràng giống như chúng ta là thủy thuộc tính yêu thú, lại có thể mượn nham tương ẩn nấp tự thân, đó cũng không phải là yêu thú, mà là một đầu chính tông hoang thú. La Trần lắc đầu, ánh mắt rơi vào Thái Tuế trên thân, chỉ một chút, hắn liền hơi có vẻ trầm mặc. Thái Tuế thân thể, từ trước đó xương bao bì cây gậy trúc bộ dáng, lại khôi phục được bụng phệ mập mạp tư thái, điều này đại biểu lấy cái gì? Thái Tuế cũng không giải thích ý nguyện, đem trong tay đồ vật vứt trên mặt đất, con mực đại vương bị ta giết, động chủ đón đỡ đao lam đòn đánh mạnh nhất, lâm vào trong hôn mê. Bị ném xuống đất, liền là hôn mê ma vân động chủ, một thân pháp y rách tung tóe, giữa ngực bụng càng có một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết đau. Còn kém một điểm, cơ hồ liền phải đem hắn nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần đau lam, táng thân tại miệng núi lửa bên trong, chỉ sợ hài cốt không còn. La Trần nhẹ gật đầu, chuyện này với hắn tới nói, cũng coi là một loại giải thoát, bị người nô dịch, thân bất do kỷ. Thậm chí muốn đối ngày xưa hào hữu rút đao khiêu chiến. Đây là bất kỳ một cái nào khổ tu mấy trăm năm cường giả đều không thể tiếp nhận sự tình. Đao lam cái chết, hơn phần nửa cũng có bản thân giải thoát tâm tư ở bên trong. Thái Tuế ừ một tiếng, ánh mắt chợt rơi vào La Trần cánh tay trái. Tay của ngươi, đem một đại yêu hoàng đánh lui, lại có thể nào không trả giá một chút đâu. La Trần khẽ mỉm cười, sau đó đối một phương hướng nào đó một chiêu, một đạo lưu quang, phá không mà đến, đúng là hắn kia đứt từ cổ tay tay trái. thanh lam hai màu hỏa diễm còn tại giao phong, mà trong tay trái huyết nhục cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại bạch cốt âm u, Thái Tuế trong mắt có mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, không phải là kia thanh lam hai màu hỏa diễm, mà là trước đó La Trần trong thời gian ngắn bạo phát đi ra cường đại chiến lực. Nhưng cùng Nguyên Anh tranh phong, quả nhiên, lúc trước Đinh Nhất tại Bành Hồ bên bờ cảm nhận được cỗ kia khí tức cường đại. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, càng không phải là Bành Hồ đại trận đưa đến, trong lòng nghĩ như vậy, Thái Tuế trên miệng lại là an ủi, cái này tay gãy đã phế đi, bất quá ta bối trung nhân tục chi nhiều thủ đoạn, trở về sau ta có thể, hắn, im bặt mà dừng, trong tầm mắt, La Trần tay phải liên tục bấm niệm pháp quyết huy động. Trảm Long thuật, một lần lại một lần thi triển, kia lam quang dần dần yếu ớt, tới về sau, chỉ phất một cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy, sau đó, trước mặt nam tử càng đem chỉ còn lại xương cốt trắng dày tay trái tiếp tại kết thúc cổ tay chỗ. Trên người hắn huyết quang phun trào, một tầng huyết sắc quang hoa bao trùm tại trắng dày xương cốt bên trên. Dần dần thấm vào, một tầng màu đỏ mang mỏng hiển hiện, liên thông bàn tay cùng cánh tay, thanh âm huyên náo vang lên, từng đạo huyết nhục lan tràn bạch cốt, càng có gân mạch mạch máu như ẩn như hiện, chỉ bất quá trong nháy mắt, La Trần tay trái liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Thái Tuế không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chậm rãi trên nhấc, rơi vào nam tử kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên, hình như có mấy phần không thể tin. Ngươi, La Trần giật giật khóe miệng, ta còn có việc muốn làm, Thái Tuế đạo hữu trước tiên ở bên này chiếu cố một chút động chủ. Ta đi một chút liền về, sau đó, hắn thả người nhảy lên, lần nữa đặt chân Chu Tước Sơn, một cái hoảng hốt về sau, bóng lưng liền biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn đi rồi, Thái Tuế đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Đúng thế, nguyên huyết, hoang thú thân thể, hắn lại lấy thân người luyện thành hoang thú thân thể. Như thế, thể phách, nếu có thể vì ta bản thể sở đoạt, tất có thể đánh vỡ chân quân cấm chế, giúp ta xông vào truyền thừa chi địa. Chu Tước Sơn, nham tương hồ lớn trên không, thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện, cảm thụ được tân sinh tay trái kia tê tê dại dại kỳ lạ cảm giác. La Trần không được giãy giụa cổ tay, đặc biệt nhằm vào mạnh đại hoang thú thủ đoạn, nghe đồn viễn cổ thời điểm, giao tộc nhỏ yếu, một lần bị hoang thú côn chỗ nô dịch, người đến sau yêu đại chiến bộc phát, hoang thú côn không biết tung tích, giao tộc từ đây độc lập, thành tựu Bắc Hải lớn một yêu tộc, lại không nghĩ rằng, bọn hắn trả lấy tự thân máu dầu, nghiên cứu phát minh như thế một cái đối phó hoang thú lợi hại thủ đoạn. Nếu ta lúc ấy không có tăng lên sau khô vinh chân hỏa tương trợ, lại tự đoạn một tay, chỉ sợ thật đúng là làm cho đối phương đạt được. Giờ phút này hồi tưởng, kia màu lam ngọn lửa, hấp thu căn bản không phải hắn sinh cơ, mà là mượn trên cánh tay còn sót lại nguyên lực đang thiêu đốt. Từ đó vượt trên khô vinh chân hỏa, đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm khái thiên hạ chi lớn, bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể khinh thường. Nhất là Giao Hoàng Lưu Quân, vẫn là từ yêu ma đại chiến bên trong sống sót cường giả. Lắc đầu, La Trần dứt bỏ những này suy nghĩ, ánh mắt rơi vào phía dưới ưng ực bốc lên bọt nham tương hồ lớn bên trên. Ngũ hành đài sen còn tại bên trong sao? Còn tại, phân thân của ta một mực xa xa đi theo nó, vậy liền không thể tốt hơn. La Trần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trước đó Chu Tước Sơn đại chiến, Hàn Chiêm nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, kỳ thực xuất lực rất nhiều, trước thay La Trần cho mượn Giao Hoàng Mị hoặc Âm Thanh, lại lấy Thất Sát kiếm trận phá vỡ đối phương lấy ra không biết tên viên châu pháp bảo. Cuối cùng càng là tại La Trần rời đi thời điểm, thả ra một tôn luyện thi phân thân đi lần theo ngũ hành đài sen. Đây hết thảy, nói đến phức tạp, kỳ thực đều tại nước chảy thành sông tiến hành, giữa hai người phối hợp, tại nhiều năm ở Trung Hạ, cũng biến thành càng ngày càng ăn ý. Nhiều khi, đều không cần mở miệng, liền có thể minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Bỗng nhiên, Hàn Chiêm ngữ khí ngưng trọng nói, kia ngũ hành đài sen trước đó bị Giao Hoàng Lưu Quân bắt. Đã là chim sợ cành cong, giờ phút này giấu kín chi địa cực kỳ nguy hiểm, người cũng phải cẩn thận làm việc a. Nếu không cẩn thận, người ta đều sẽ táng thân nơi này. Bởi vì, nó giờ phút này vị trí chi địa, cực kỳ tiếp cận kia trong truyền thuyết Chu Tước Hỏa Linh. La Trần toàn thân kéo căng, một trái tim lại lần nữa nâng lên cổ họng. Chương 885, đài sen tới tay, mượn bảo tu luyện, một tòa hồ lớn, diễm lệ mà nguy hiểm, cứ như vậy an tĩnh tọa lạc tại khổng lồ Chu Tước Sơn nội bộ. Như từ chỗ cao nhìn xuống, phảng phất là lưu động lửa đồng dạng, sáng chói chướng mắt nham tương hồ lớn chỗ sâu, làm người không thể ngăn chặn phỏng đoán, trong đó có phải hay không sẽ có cái gì ẩn tàng ma quỷ. Lại hoặc là mảnh này hồ lớn là liên tiếp cùng một cái thế giới khác lối đi. Ma quỷ, là không có, thánh chim, lại là có như vậy một tôn, tại kia địa mạch chỗ sâu. Tỏa ánh sáng lung linh trong vầng sáng, một con bàn tay lớn hỏa tước hai mắt nhắm nghiền, cánh chim đóng thân, an tĩnh ngủ, phảng phất, mặc kệ ngoại giới long trời lở đất, cũng sẽ không để nó bừng tỉnh đồng dạng, một tia một sợi ngọn lửa màu đỏ, lấy nó nhỏ bé thân thể làm trung tâm, hướng phía bên ngoài chậm chậm khuếch tán, những nơi đi qua, núi đá nham thạch kiên cố tất cả đều nóng chảy, hóa thành nóng hổi chất lỏng tuôn hướng phía trên, hóa thành nham tương hồ lớn một phần tử, mà những ngọn lửa này, nhưng lại cực tốt kiềm chế phạm vi, vẻn vẹn quanh quẩn tại ngàn trượng phạm vi, ngàn trượng bên ngoài, thay vào đó là một cỗ khác kinh khủng nhiệt độ cao. Thân ở trong đó, phảng phất ngay cả suy nghĩ đều muốn bị hòa tan đồng dạng. Nơi đây cũng là tuyệt đối cấm địa một trong, nếu không có tương ứng cơ duyên người, tuyệt khó tiến vào. Tí tách, từng sợi chất lỏng màu đen từ một thân ảnh trên không ngừng rơi xuống, kia là một cái tướng mạo phổ thông nam tử, nhìn kỹ lại, khí chất lại có mấy phần cùng loại Lạc Vân Tông Thái Thượng Hàn Chiêm chân nhân. Đối với trên thân thể hòa tan, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia nhiệt độ cao mang bên trong một đóa nho nhỏ đài sen. Kia đài sen thân ở nhiệt độ nóng bỏng bên trong, lộ ra sao động không chịu nổi, tựa hồ, ngay cả nó cũng vô pháp tiếp nhận kia kinh khủng nhiệt độ cao. Nhưng nó lại không dám ly khai nơi đây, trong tiềm thức, ngoại giới có đối với nó nhìn chằm chằm người, tiến thêm một bước, kia càng là bản năng e ngại. Cho dù những năm này tại Chu Tước Sơn tiềm tu, hấp thu Chu Tước Thánh Hỏa khí tức, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một tia, để nó không đến mức bị nơi đây bài xích thôi. Nam tử an tĩnh nhìn chằm chằm một màn này, bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu lại, tại kia nhiệt độ cao mang bên ngoài, một thân ảnh nhanh như điện chớp chạy tới, nam tử thân hình động, hai ba lần đi vào La Trần trước mặt, ngay tại nơi đó, nói xong lời này về sau, hắn tựa hồ cũng không còn có thể kiên trì, toàn bộ thân thể không lý do hóa thành một đám chất lỏng. Sau đó, một đạo u quang từ trong đó bay ra, một cái xoay quanh sau dung nhập La Trần ngực ở giữa treo dưỡng hồn mộc bài bên trên. Nhìn qua một màn này, La Trần con ngươi hơi co lại, đây cũng là Hàn Chiêm luyện thần tạo nghệ sao? Phân liệt thần hồn, tùy ý phụ thân khôi lỗi luyện thi phía trên, làm hóa thân, liên tưởng đến năm đó Hàn Chiêm đem trọn thể thần hồn đều nhập thân vào tôn này Nguyên Anh kỳ khôi. Lỗi bên trên, La Trần thần sắc càng là nghiêm nghị, tiền bối thần thông phi phàm, nghĩ đến, liệt hồn công, đã là tu hành đến cực đỉnh đi. Hàn Chiêm kinh ngạc, không nghĩ tới La Trần đột nhiên sẽ nhắc lên cái này một gốc giả. Hắn tùy ý nói, cực đỉnh chưa nói tới, bất quá tiểu thành thôi. La Trần có chút không thể tin, như thế tự do phân liệt thần hồn, còn vẻn vẹn chỉ là tiểu thành. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, dựa theo, liệt hồn công, trên miêu tả, một phân thành hai chính là nhập môn, lão phu năm đó mượn băng bảo chi băng ngục may mắn thành chi. Sau đó khổ tu 200 năm, đạt tới 9 hồn số lượng, mới được cho đăng đường nhập thất, còn cái gọi là cực đỉnh đại thành. Chậc chậc, lão phu chỉ sợ đời này, cũng khó có thể làm được, có như này gian nan. Hắn thấy, Hàn Chiêm chi thần hồn tạo nghệ, cho dù là tại thấy qua rất nhiều Nguyên Anh chân nhân bên trong, cũng coi như nhất đẳng ưu tú. Hắn thử dò xét hỏi, thiên phú có hạn, hay là công pháp có thiếu? Đều không phải, Hàn Chiêm thở dài, chỉ là thiếu đi công pháp bên trong ghi lại một kiện phụ trợ luyện thần tu hành bảo vật thôi. Nói, Hàn Chiêm bỗng nhiên tỉnh táo lại, êm đẹp, La Trần như thế nào lấy lòng lên hắn tới, còn tại thần hồn con đường tu luyện trên nói bóng nói gió. Nguyên lai là trước đó trận chiến kia lưu lại, di chứng, La Trần tự nghĩ thực lực đại tiến, không sợ Nguyên Anh cường giả, lại tại lần đầu giao thủ thời điểm, ngay tại giao hoàng lưu quân mị hoặc thanh âm luân hám. Trong đó bản chất, hiển nhiên liền là thần hồn nội tình không đủ đưa đến. Việc này, không có đả kích đến La Trần lòng tự tin, nhưng cũng để hắn rõ ràng nhận biết đến mình cùng Nguyên Anh chân nhân chênh lệch chỗ. Bởi vậy, mới có thể vào lúc này thuận nước đẩy thuyền hỏi thăm. Ý đồ đền bù phương diện này chênh lệch, nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Hàn Chiêm khẽ cười nói, chớ nghĩ, trong thời gian ngắn, ngươi không có khả năng đem thần hồn nội tình siêu thoát đến Nguyên Anh phương diện. Dù là ta đem, liệt hồn công, truyền thụ cho ngươi cũng là như thế, bị khuy phá tâm tư. La Trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đương nhiên, tại kia Chu Tước Thánh Hỏa chiếu rọi, cũng nhìn không ra có phải hay không xấu hổ. Hắn ngữ khí như thường dò hỏi, vì sao, chẳng lẽ là thời gian không đủ? Không phải vấn đề thời gian. Hàn Chiêm phủ nhận, sau đó giải thích nói, chúng ta chân nhân, tấn thăng Nguyên Anh thời điểm, sẽ nghênh kháng thiên uy, lấy thân độ kiếp, sống sót, không chỉ có cảnh giới phóng đại, thần hồn bản chất cũng sẽ bắt đầu thuế biến, bởi vì thiên địa cho chúng ta tẩy lễ, người thiếu khuyết cái này một bước, lại có thể nào tới đánh đồng. La Trần im lặng, độ kiếp, hiển nhiên, cái này cái gọi là kiếp nạn cũng nương theo lấy cực lớn phúc duyên. Dù là hắn muốn dùng nội công ngoại vật đền bù, cũng không kịp một trận thiên địa tẩy lễ. Nhìn La Trần ảm đạm, Hàn Chiêm sợ hắn thất lạc, lên tiếng trấn an nói, kỳ thật ngươi đã rất tốt, tuổi tác như vậy, như này cảnh giới liền có như thế thâm hậu thần hồn nội tình. Làm gì cưỡng cầu thêm nữa nhỉ, chờ cảnh giới tăng lên, đạt tới kim đan 7 tầng 8 tầng, chính là to lớn viên mãn thời điểm, nói không chừng thần hồn nội tình liền sẽ đến gần vô hạn Nguyên Anh chân nhân. Nếu là ngươi sợ chiến đấu kế tiếp bên trong, bị am hiểu thần hồn chi đạo chân nhân áp chế, đây không phải còn có ta sao? Đấu chiến chi năng, lão phu có lẽ có không kịp, nhưng luận đến thần hồn chi đạo, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ hạng người, lão phu cũng có mấy phần tự tin nhưng địa vị ngang nhau. Bảo vệ ngươi chi thần hồn, hoàn toàn không đáng kể. La Trần miễn cưỡng cười cười, tâm tình hoàn toàn chính xác đắt đỏ mấy phần. Thần hồn một đạo, quỷ ý khó lường, trên đời này cũng không phải tất cả Nguyên Anh chân nhân đều am hiểu. Cho dù là Giao Hoàng Liêu Quân, trước đó cũng vẻn vẹn lấy âm ba công kích, xen lẫn một chút thần hồn chi thuật mà thôi. Loại thủ đoạn này, cùng hắn huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt so sánh, gần như không khác nhau. Thậm chí, hắn thấy Giao Hoàng Liêu Quân mị hoặc tiếng ca, thủ đoạn hơi có vẻ thô ráp, còn không bằng hắn tại trên Kính Hoa Thủy Nguyệt tạo nghệ. Giống Hàn Chiêm loại kia, có thể trực tiếp công kích địch nhân thần hồn pháp môn. Thế gian chỉ sợ ít chi lại thiếu, kiềm chế tâm thần, là Trần Linh Mục xuyên qua dò dỉ lưu động nham tương. Rơi vào gốc kia tiểu tiểu liên trên đài, trước đó kia phiên trò chuyện, cũng không phải giết thời gian dùng. Trong quá trình này, hắn một mực tại quan sát ngũ hành đài sen, này sen hoàn toàn chính xác thông linh trình độ cực cao. Biết đất này nguy hiểm, cho nên cố ý thu nhỏ bản thể, tránh cho bị nhiệt độ cao lớn diện tích thiêu đốt. Đồng thời, hình thể thu nhỏ, cũng càng dễ dàng ẩn nấp tự thân, nếu không phải Hàn Chiêm luyện thi hóa thân một đường đi theo. Chỉ sợ La Trần tìm được nơi này, đều tìm không ra ngũ hành đài sen giấu kín chi địa. Vậy kế tiếp, liền nên là thu lấy này linh vật. Về phần làm sao thu lấy, La Trần đã sớm đã tính trước, là một tên cao tới bậc 4 thâm niên luyện đan sư. Đối với các loại linh dược ngắt lấy, quen tại tâm, nhất là tại đặt chân vẫn ma chi địa trước đó, hắn liền đã tra được nhiều môn thu lấy ngũ hành đài sen pháp môn. Đơn giản nhất thô bạo, đơn giản liền là lấy cường tuyệt có thể vì, cách ly thiên địa linh khí, trực tiếp giam giữ, tiếp theo, chính là dùng không phải ngũ hành chi thuộc khí cụ ngắt lấy. Về phần tại sao phải dùng không phải ngũ hành chi thuộc? Đạo lý rất đơn giản, ngũ hành đài sen đồng thời gồm cả ngũ hành linh lực. Sinh khắc chi đạo cơ hồ là bản năng, mặc kệ là thổ mộc hộp ngọc, vẫn là kim hỏa lợi nhận, nó đều có thể bản năng lần tránh rơi, thậm chí bắt lấy cũng có thể chạy trốn ra. Cho nên, không phải ngũ hành chi thuộc, liền có thể không nhận ảnh hưởng này. Cuối cùng, còn có một cái biện pháp, đó chính là lấy ngũ hành gồm cả pháp bảo. Thu lấy vật này, ngũ hành gồm cả, liền không sợ ngũ hành sinh khắc chi đạo, đi là đồng nguyên chi đạo lý, kia Giao Hoàng Liêu Quân. Sở dĩ không thể mạnh thu vật này, nghĩ đến liền là thiếu tương ứng thu lấy chi bảo, mà La Trần, hết lần này tới lần khác trên tay có một bảo vật như vậy. Tâm niệm vừa động, La Trần há mồm có chút phun một cái, một tôn đỉnh nhỏ màu xám, quay tròn bay ra, hiện hiện trong hồ lớn, tại pháp lực gia trì hạ, đỉnh nhỏ màu xám hình thể bành trướng, chớp mắt chính là mấy trượng chi cự, chính là bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. La Trần bóp nói linh quyết, Hỗn Nguyên Đỉnh bắt đầu xoay tròn cấp tốc bắt đầu, một cỗ cường đại trấn áp chi lực lập tức khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ lại nơi xa kia tự cho là dấu cực tốt ngũ hành đài sen. Sau đó, La Trần co ngón tay bắn liền, bạch, bạch, bạch, từng đầu pháp lực xiềng xích rầm rầm bay ra, hắn sắc xám chìm, không giống La Trần bình thường sử dụng như kia xích hồng. Hiển nhiên, giờ phút này điều khiển Hỗn Nguyên Đỉnh, La Trần đã sách trước chuyển hóa ngũ hành pháp lực, bởi vậy diễn sinh ra 9 đầu xiềng xích, nhan sắc mới là tối tăm mờ mịt, 9 đầu pháp lực xiềng xích, giống như linh xà đồng dạng lắc đầu vẫy đuôi bay ra. Rất nhanh liền rơi xuống ngũ hành đài sen bên người, nguy hiểm đã tới, đã thông linh ngũ hành đài sen tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Đài sen chuyển một cái, hình thể đột nhiên biến lớn, ước chừng 5 trượng chi cự, sừng sững biển lửa bên trong, phảng phất một tôn hỏa liên, 9 đầu xiềng xích trói chặt hắn thân, muốn đem nó kéo về, nhưng hai người đấu sức phía dưới, ngũ hành đài sen lại là lù lù bất động. Cái này, là Trần mặt lộ vẻ vẻ giật mình, Hàn Chiêm nhìn xem một màn này, cảm khái nói, kia Thái Tuế nói không sai. Này đài sen hoàn toàn chính xác đạo hạnh cao thâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng bậc 5. La Trần nhíu mày, hắn cũng nghĩ minh bạch, Giao Hoàng Liêu Quân sở dĩ không có trực tiếp lấy đi vật này. Trừ ra thiếu khuyết tương ứng thu lấy chi bảo bên ngoài. Chỉ sợ ngũ hành đài sen bản thân phản kháng cũng chiếm cứ một bộ phận lớn nhân tố. Cho nên, hắn mới chỉ có thể chấp nhận ngay tại Chu Tước Sơn mượn nhờ bảo vật này chữa thương. Thậm chí tại đại chiến thời điểm, ngũ hành đài sen cưỡng ép chạy trốn, Giao Hoàng Liêu Quân phân thân thiếu phương pháp phía dưới cũng khó có thể trấn áp. Nếu là như vậy, dù là hắn hiện tại tu lấy vật này, đoán chừng cũng rất khó thu vào chữ vật giới chỉ bên trong mang đi. Như thế phiền toái, là ta chuẩn bị không đủ. Huyết tán nhân tu lấy bậc 5 khô huyết đằng liền xài to lớn công phu. Cái này ngũ hành đài sen khoảng cách bậc 5 chỉ có cách xa một bước ta muốn thu lấy. Hắn độ khó có thể nghĩ, nhưng mặc kệ đến tiếp sau lại thế nào phiền phức, cũng muốn trước tiên đem nó mang rời khỏi nơi đây lại nói. Hắn thấy được rõ ràng, thân Chu Tước Sơn bên trong, ngũ hành đài sen giống như hắn có được sân nhà tiện lợi. Khí lực không dứt, liên tục không ngừng, cho nên, chỉ có thể trước đem hắn mang đi. La Trần mím môi một cái, cảm thấy quyết tâm, đệ nhị nguyên đan bên trong còn thừa không nhiều pháp lực tuôn trào ra. 9 đạo xiềng xích lập tức kéo căng, đi ra cho ta, một trận vô thanh vô tức đấu sức, tại một người một sen ở giữa lặng yên triển khai, tới về sau, La Trần thậm chí đem nguyên đan trung pháp lực hao hết. Bắt đầu vận dụng bản mệnh kim đan pháp lực, cũng mới khó khăn lắm đem ngũ hành đài sen kéo ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách. Đúng lúc này, nếu ngươi không ngại, lão phu giúp ngươi một tay đi. La Trần kinh ngạc một chút, Sau đó tiếp nhận Hàn Chiêm trợ giúp, hắn chỉ cảm thấy Hỗn Nguyên đỉnh đột nhiên trầm xuống, sau đó một cỗ huyền ảo lực lượng gia trì tại chín đầu pháp lực trên xiềng xích. Rầm rầm, xiềng xích lắc lư, La Trần bước ra lui lại, mà kia ngũ hành đài sen cũng bị bách ra bên ngoài di động tới. Tại đây trong cả quá trình, Hàn Chiêm cảm khái nói, bất quá thời gian mấy chục năm, ngươi liền đem Hỗn Nguyên đỉnh ẩn dưỡng đến loại này phẩm chất. Thực sự lợi hại a, luyện thi thân thể đã đầy đủ cứng rắn, nhưng tại Chu Tước Thánh Hỏa diễn sinh nhiệt độ cao mang bên trong, như cũ trong khoảng thời gian ngắn liền hòa tan hầu như không còn. Nhưng mà Hỗn Nguyên đỉnh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, có thể thấy được bảo vật này phẩm chất chi cao. Theo Hàn Chiêm, Hỗn Nguyên đỉnh cũng chính là thiếu một cái thiên địa tẩy lễ cơ hội. Đến lúc đó, bảo vật này tất nhiên có thể tấn thăng chân khí liệt kê, điều khiển thiên địa linh khí vì đó sử dụng. La Trần không nói gì, như cũ thúc dục pháp lực, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một ngày, ra, Thái Tuế hưng phấn nhìn xem Chu Tước Sơn trên đạo kia bé nhỏ bóng người. Tại bên cạnh hắn, đã thức tỉnh Ma Vân Động chủ chậm rãi mở mắt, nhìn qua La Trần thân ảnh cùng một cái kia bị chín đầu xiềng xích cột lôi ra tới to lớn đài sen. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, liền vì cái đồ chơi này, hắn kém chút táng thân tại đây. Chuyến này, đến cùng có đáng giá hay không a? Đến tiếp sau, mình lại có hay không có thể yên tâm còn sống rời đi Vẫn Ma chi địa? Nếu là luân lạc tới Đao Lam hạ tràng, hắn mím môi một cái, thanh âm khàn khàn hỏi, đóa này linh dược, thật sự có trợ giúp tu sĩ kết anh hiệu quả sao? Cái kia hẳn là không có. Thái Tuế lắc đầu, sau đó nói, ngũ hành đài sen hấp thu ngũ hành linh khí trưởng thành, sinh mà thông thấu vô cùng, cực kỳ khế hợp thiên địa linh khí, đối tu tiên giả tới nói chỗ dùng lớn nhất, nhưng thật ra là xung làm phụ trợ tu luyện đồ vật, giúp tu tiên giả loại bỏ thiên địa linh khí bên trong tạp chất, trực tiếp hấp thu, trực tiếp hấp thu. Ma Vân Động chủ sững sờ, trên mặt hơi có vẻ chần chờ, không luyện hóa sao? Không cần luyện hóa, lấy tu tiên giả nguyên anh, kết hợp ngũ hành đài sen, liền có thể trực tiếp hấp thu phù hợp nhất mình thiên địa linh khí. Nguyên anh, đúng, ngũ hành đài sen liền là nguyên anh chân nhân chuyên dụng bảo vật. Các ngươi tu sĩ kim đan chưa thấy qua cũng rất bình thường. Ma Vân Động chủ nghi ngờ hơn, kia Thanh Dương Ma Quân hao hết tâm lực tìm kiếm vật này, thì có ích lợi gì? Bọn hắn tu sĩ kim đan không có trong cơ thể nguyên anh, căn bản không thể thừa nhận cuồng bạo thiên địa linh khí quán chú, nhất định phải một chút xíu bắt giữ hấp thu tiến đến. Sau đó thông qua công pháp vận chuyển, kinh mạch loại bỏ, một chút xíu chiết xuất luyện hóa, như thế mới có thể chuyển hóa làm phù hợp pháp lực của mình. La Trần như này, nói là tấn thăng nguyên anh về sau làm chuẩn bị, cũng không tính là phòng ngừa chu đáo, quả thực là buồn lo vô cớ. Thái Tuế nhún vai, ta không biết, bất quá hắn là đẳng cấp cao luyện đan sư, đoán chừng có cái gì biện pháp có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng đi. Ma Vân Động chủ yên lặng, cho tới nay, hắn đều đem La Trần xem như cũng giống như mình luyện khí sư mà đối đãi. Lại quên, người này lợi hại nhất trên thực tế là luyện đan thuật. Nếu là đối phương có cái gì thủ đoạn, có thể luyện hóa ngũ hành đài sen, trở thành kết anh phụ trợ tư nguyên, cũng liền nói còn nghe được. Kết anh a, hắn lẩm bẩm một tiếng, trong mắt có mấy phần vẻ ước ao. Thái Tuế tựa hồ cảm nhận được trong lòng hắn dục vọng, cười nói, động chủ ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chờ giúp ta bản thể thoát khốn về sau, ta sẽ chỉ điểm ngươi tiến kia truyền thừa chi địa, nếu có thể tiếp nhận một hai luyện thiên ma quân luyện khí truyền thừa, chỉ là nguyện anh cảnh giới, bất quá tay đến bắt giữ mà thôi. Thật có đơn giản như vậy sao? Ma Vân Động chủ bán tín bán nghi. Thái Tuế thấp giọng nói, ngẫm lại Phỉ Lãnh tiên tử, chỉ một câu, Ma Vân Động chủ liền trong lòng đại chấn, lòng tin tăng gấp bội. Oanh, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia ngũ sắc đài sen rơi xuống cuồn cuộn chảy xuôi nham tương sông lớn bên bờ. Bầu trời, một tôn chiếc đỉnh lớn màu xám phát ra tối tăm mờ mịt ánh sáng, đem nó bao phủ, khiến cho không được dãy rụa chạy ra. Chỉ một chút, Ma Vân Động chủ liền mắt bốc tinh quang, kia xám đỉnh là pháp bảo gì? Thái Tuế chú ý điểm lại khác, hắn nhìn xem La Trần thả người nhảy lên, ngồi ngay ngắn đài sen bên trên, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, lại tựa như tại tu luyện. A, hắn cũng biết ngũ hành đài sen có thể dùng đến phụ trợ tu luyện sao? Thế nhưng là, hắn không nguyên anh, lại có thể nào tiếp nhận kia dẫn dắt mà đến cuồng bạo linh khí đâu? Chương 886, Bách Nha Quỷ Xâm, đến Mộc Thiên Nguyên, sông lớn bên bờ, đạo nhân trên đầu lơ lửng bảo đỉnh, ngồi xếp bằng đài sen bên trên, trên mặt có mấy phần do dự chi sắc, hắn ánh mắt rơi vào trong đài sen ở giữa kia trắng noãn vô cùng trên mặt bàn. Năm quả lớn chừng quả đấm hạt sen khảm nạm trong đó, tản ra tinh thuần ngũ hành linh khí, đài sen sinh hạt sen, đây là đương nhiên, mà cái này một đóa khoảng cách bậc 5 cách ra một bước ngũ hành đài sen chỗ ngưng kết hạt sen, phẩm chất tất nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Nếu dùng hắn làm thuốc, nhưng làm bậc 4 đan dược chi chủ tài, như lấy luyện khí, tạo thành duy nhất một lần pháp bảo, tính sát thương chỉ sợ chưa chắc lại so với năm đó tích lôi sơn bạch dạ trong động phủ chảy ra lôi tiên châu kém. La Trần trong tay ngược lại là không có tương ứng lợi dụng chi pháp. Rốt cuộc luyện chế kết anh đan, cần thiết vẻn vẹn chỉ là đài sen bản thân mà thôi. Giờ phút này, La Trần thăm dò tính đưa tay rơi vào một viên màu đỏ châu hoàn bên trên. Chính là cái kia hỏa liên tử, dựa theo Hàn Chiêm lời nói, ngũ hành đài sen chính là nguyên anh chân nhân mới có thể lợi dụng phụ trợ tu hành loại bảo vật. Có thể lợi dụng nó phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tự động loại bỏ tạp chất đặc tính. Gia tốc tu luyện, cho dù là tại Đông Hoang, vật này lưu truyền cũng ít lại càng ít, bị Minh Uyên phái nắm trong tay, ngẫu nhiên mới có chút ít có thể lưu thông ra. Nghe nói, ngũ hành thần tông thần nguyên chân nhân sở dĩ có thể năm hệ đồng tu, lại đặt chân nguyên anh hậu kỳ, liền là được một gốc ngũ hành đài sen tương trợ, khả năng rất lớn bên trên, thần nguyên chân nhân đắc thủ tòa kia đài sen, còn so ra kém La Trần trước mặt cái này một gốc. Chủ đề kéo xa, trở về chính đề, vật này tuy là nguyên anh chuyên dụng, nhưng ở tu sĩ kim đan trong tay cũng không phải là tuyệt đối gân gà. Như lấy kim đan thay thế hạt sen, dựa vào nghi ngờ thần linh thuật, kia đài sen chi linh hoạt sẽ đem tu sĩ kim đan xem như hắn tự thân quẩn dưỡng hạt sen. Kể từ đó, cũng liền có thể tạo được phụ trợ tu hành tác dụng. Đồng thời, tại đây trong cả quá trình, La Trần còn có thể thuận thế, thuần hóa, đài sen chi linh, để hắn không phản kháng nữa giấy rùa, từ đó nhẹ nhõm mang rời khỏi Dực Luyện Ngục, tạm thời thử một lần đi. La Trần trên tay có chút dùng sức, tại ngũ hành đài sen phẫn nộ giấy rùa bên trong, cưỡng ép móc ra cái kia hỏa liên tử, sau đó há mồm phun một cái, một viên màu trắng viên đan dược quay tròn bay ra, không phải là bản mệnh kim đan, mà là pháp lực hao hết đệ nhị nguyên đan. Mặc dù tin tưởng Hàn Chiêm, nhưng La Trần vẫn là thật không dám dùng bản mệnh kim đan đi thí nghiệm. Vạn nhất xảy ra chuyện đây, rốt cuộc, Hàn Chiêm bản nhân cũng chưa từng mượn nhờ ngũ hành đài sen tu luyện qua. Cho hắn tiểu khiếu môn, cũng là cùng đồng đạo giao lưu thời điểm tin đồn tới. Đệ nhị nguyên đan, liền không sao, thực sự không được, La Trần còn có dư lực, có thể đem hắn rút ra ra, nguyên đan nhập đài sen, tựa như hắn hạt sen, làm La Trần vận chuyển, thiên hoàng niết bàn kinh, lượng lớn thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng, từ dưới chân nham tương sông lớn, từ tràn đầy nồng đậm hỏa linh khí Dực Luyện Ngục cuồn cuộn vọt tới. Như này cuồng bạo linh khí, đổi lại bình thường La Trần nhất định phải thận trọng bắt giữ luyện hóa. Nhưng giờ phút này, hắn lại tóm tắt cái này trình tự. Sau một khắc, những cái kia ngập trời linh khí trực tiếp rót vào ngũ hành trong đài sen. Được nhóm này linh khí, nguyên bản còn tại giấy ruộng ngũ hành đài sen, có một chút yên tĩnh, giống như là, có người đang vì đó, uy ăn, đồng dạng, La Trần nín hơi ngưng thần, chuyên chú cảm thụ được trong đó biến hóa. Một lát sau, hắn như chút được gánh nặng nhổ ngụm chọc khí, quả nhiên có thể thực hiện, Hàn Chiêm thật không lừa ta. Tại hắn cảm giác hạ, cuồng bạo thiên địa linh khí tràn vào cả tòa đài sen. Tạp chất bắt đầu loại bỏ. Tinh hoa thì là thông qua đài sen trên người kinh lạc, phân biệt tuôn hướng 5 khỏa hạt sen, mà bởi vì nơi này là Dược Luyện Ngục, đại bộ phận linh khí đều là hỏa thuộc tính, là lấy một cỗ hỏa linh khí hướng phía nguyên bản hỏa liên tử vị trí dũng mãnh lao tới. Đệ nhị nguyên đan tại bực này ra trì hạ, phảng phất cực đói dã thú, ai đến cũng không có cự tuyệt, mở ra miệng rộng điên cuồng thôn phệ, làm vận công một cái đại chu thiên về sau, lại nhìn đệ nhị nguyên đan, trong đó ẩn chứa linh khí đã có 112, tiến độ khả quan. Tại La Trần nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Chiêm cố ý nhắc nhở, nhớ kỹ đến tiếp sau lấy thần thức luyện hóa nhóm này nguyên đan bên trong linh khí, đem nó triệt để chuyển hóa làm pháp lực của mình, rốt cuộc ngươi chỉ là kim đan kỳ, không có nguyên anh có thể nắm giữ thiên địa linh khí lực lượng. Hấp thu những linh khí này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói còn không có đánh xuống ngươi lạc ấn. La Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó, hơi chút điều tức, La Trần lại lần nữa bắt đầu vận chuyển công pháp, sau đại chiến, tất có tính dưỡng, La Trần tại linh khí dư thừa nham tương sông lớn bên cạnh tu luyện. Mà vận động chủ cũng là như thế, chính hắn tìm cái an tĩnh chỗ, bế quan chữa thương, thái tuế ngược lại là lạ thường, nguyên bản trạng thái tương đối kém hắn, tại cùng con mực đại vương một trận chiến về sau, không chỉ có hình thể từ gầy cây gậy trúc khôi phục thành thổi phồng đại mập mạp, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều, không có bế quan tu luyện, hắn ngược lại tại Dực Luyện Ngục bên trong đi vòng vo. Ba người, ai cũng không có thúc giục lên đường, thời gian liền như này chậm rãi trôi qua, trong quá trình này, La Trần thả ra thiên toàn, để nàng thử tại phụ cận vơ vét một chút hỏa thuộc tính tư nguyên, nhặt những cái kia an toàn chỗ đi thăm dò, nguy hiểm thì tận lực không nên đi trêu chọc. Khi lại một ngày tu luyện kết thúc, La Trần cảm thấy thần hồn mệt mỏi, loại ngày này đêm không ngừng vận chuyển bản mệnh công pháp, thường thường chỉ có cấp độ sâu bế quan thời điểm mới có thể tiến hành. Đối tu sĩ thần hồn áp lực cực lớn, cho dù là hắn cũng muốn thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một hai, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một viên tích cốc đan nuốt vào. Thân thể cảm thấy chắc bụng, đồng thời sự chú ý của hắn rơi vào dưới chân cuồn cuộn chảy xuôi nham tương trên đại hà. Có như vậy một đầu hồng ngư tại phụ cận du động, xoạt, La Trần ánh mắt bố trí, hồng ngư hoạt bát nhảy ra mặt sông, tóe lên tầng tầng đỏ sóng, là đầu kia bậc 4 hỏa linh, có lẽ là La Trần cứu được ngân bạch hỏa mãng nguyên nhân. Đầu này cùng là hỏa linh hồng ngư, đối với hắn độ thân thiện tăng nhiều, gần nhất liền thỉnh thoảng bơi tới bên cạnh hắn, tiện thể lấy hấp thu một chút ngũ hành đài sen tiết ra ngoài tinh thuần hỏa linh khí. nhìn xem Hồng Ngư, La Trần tâm niệm vừa động, một sợi thanh diễm hiển hiện đầu ngón tay, Khô Vinh chân hỏa, hắn đã luyện hóa mấy chục năm, thậm chí tiếp cận trăm năm, hấp thu lượng lớn yêu thú sinh cơ, có thể xưng nội tình thâm hậu, lần này đi vào Dực Luyện Ngục, lại thôn phệ bảy đạo cấp thấp vô nguyên hỏa, cùng một đạo bậc 4 đốt thiên hỏa ấn lý thuyết hắn uy năng hẳn là lớn hơn. Nhưng vội vàng thôn phệ, mình còn đến không kịp triệt để trưởng khống hắn uy năng. Dẫn đến tại cùng Giao Hoàng Lưu Quân một trận chiến thời điểm, phát huy muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không nên là như vậy, lẩm bẩm một câu, La Trần rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu nghĩ lại cùng Giao Hoàng Lưu Quân trận chiến kia. Tại đối phương mang thương, lại vô chủ trận chi lợi tình huống dưới, mình như cũ ở chính diện đối chiến xa sút nhập xuống gió. Thậm chí càng đi kia thạch sùng gãy đuôi sự tình, như này kết quả, để hắn không thể nào tiếp thu được, là bởi vì cái gì đâu? Nửa tháng sau, La Trần vẫn như cũ khô tọa sông lớn bên bờ, dưới chân nham tương sông lớn bên trong, một gốc màu xanh hỏa thụ chính giang ra cành cây mặc cho kia Hồng Ngư hỏa linh cuốn lên đạo đạo. Nham tương đổ vào tại cành cây bên trên, màu xanh hỏa thụ không có chút nào tránh né, ngược lại cảm thấy thư sướng vô cùng, thỉnh thoảng còn phân hóa ra từng sợi thanh diễm, đi châm ngòi Hồng Ngư, trêu đến Hồng Ngư phát ra không hiểu tiếng cười vui, như này thân cận quan hệ, đoán chừng La Trần thừa cơ đem nó thôn phệ luyện hóa. Đều vô cảm đi, La Trần đương nhiên sẽ không đi làm như này sự tình. Liền trước mắt mà nói, Khô Vinh hỏa linh thôn phệ vô nguyên hỏa số lượng cùng chất lượng đã đến cực hạn. Tiến thêm một bước cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Một bên điều khiển Khô Vinh chân hỏa cùng Hồng Ngư chơi đùa giỡn. La Trần một bên cùng Hàn Chiêm thần thức truyền âm trò chuyện. Chỗ nói chuyện nội dung, hiển nhiên là bối rối La Trần cái này hơn nửa tháng sự tình. Pháp thuật vẫn như cũ tinh diệu, pháp bảo cũng dùng đến vừa đúng, luận đến chiến cơ nắm chắc, đối chiến trận lợi dụng, càng là vô xuất kỳ hữu. Hàn Chiêm tỉ mỉ thay La Trần phân tích, cuối cùng đạt được một cái kết luận, trận chiến kia, người cũng không có cái gì lớn sai lầm. Mắt thấy La Trần vẻ u sầu treo mặt, Hàn Chiêm bất đắc dĩ nói, làm gì quá nghiêm khắc mình, có thể bại lui một tôn nguyên anh chân nhân, truyền đi toàn bộ tu tiên giới đều sẽ vì ngươi chấn động. Ngươi hành động như vậy, để những cái kia uy tín lâu năm tu sĩ kim đan lại nên như thế nào tự xử? Chương 887, Bách Nha Quỷ Sâm, đến Mộc Thiên Nguyên, La Trần miễn cưỡng cười cười, ngữ khí trầm thấp, ta chẳng qua là cảm thấy, trận chiến kia ta tựa hồ có thể làm được càng tốt hơn nhưng ta không biết là chỗ nào có vấn đề. Có lẽ vốn không có vấn đề đâu. Hàn Chiêm phản đối, lại nói nghiêm túc, kia Lưu Quân không phải kẻ yếu, chính là tại yêu ma đại chiến bên trong sống sót tồn tại. Dù là lão phu nhục thân còn tại thời điểm, đối đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.